Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1553, chương 1555, Tu La trở về. Âm hồn giáo hủy diệt, tượng trưng cho nguyên bản năm bè bảy mảng ma giới, tại 600 năm sau lần nữa thống nhất, mặc dù bây giờ ma giới sớm đã không có lúc trước lãnh quân tà vị trí loại kia cường thịnh cùng huy hoàng. Nhưng có thể hình thành thống nhất, cũng biểu thị ma giới đem dần dần khôi phục, mà lần này phục hưng ma giới là giết con gái của thần. Đây cũng là một loại số mệnh luân hồi, đem âm hồn giáo còn thừa ma binh đệ tử thu phục hậu. Lãnh Nhược Khê các nàng bắt đầu chỉnh biên đệ tử cùng trưởng lão, cố gắng chế tạo một nhánh hoàn thiện giáo phái, mà Tần Dương là nhường Đồng Nhạc Nhạc đi tìm ma giới toàn bộ linh thạch. Dự định thăng cấp, tiểu ma nữ hiệu suất cũng có thể. Tại nàng điên cuồng vơ vét bên dưới, ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền vì Tần Dương tìm đến hơn 180 triệu khối linh thạch. Đây là khái niệm gì? Những cái này ma giới linh thạch hoàn toàn vượt qua ẩn thế toàn bộ môn phái linh thạch chứa đựng tổng cộng. Cùng giới cổ võ so với, chẳng khác gì là 7 thành gia tộc môn phái gia tăng lên nhiều. Lần trước Tần Dương tại ẩn thế lợi dụng 1 ức linh thạch, trực tiếp báo tố đến đại thừa 9 cảnh, mà lần này, linh thạch còn nhiều hơn, nói không chừng trực tiếp có thể tăng lên tới đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn đem sẽ trở thành ngoại trừ Bạch Đế Hiên bên ngoài duy nhất đại viên mãn tu sĩ. Có thời gian ngẫm lại đúng là mỉa mai. Giới cổ võ thực lực tối cường 2 đại cao thủ quyết chiến, lại là một đôi phụ tử. Ước đoán Bạch gia tổ tông dưới suối vàng biết, cũng là đau nhức đồng thời lấy khoái hoạt. Cùng Lãnh Nhược Khê các nàng nói một tiếng về sau, Tần Dương liền tiến vào âm hồn giáo cấm địa, bắt đầu bế quan tăng thực lực lên. Lần trước 1 ức linh thạch, tiêu phí 2 ngày thời gian mới tiêu hóa xong. Lần này hỏi thăm tiểu manh về sau, không sai biệt lắm muốn 4 ngày tầm đó thời gian. Bất quá 4 ngày thời gian Tần Dương có thể tiếp nhận. Dù sao hiện tại ly giữ Bạch Đế Hiên ngày quyết chiến tử còn có 10 chừng 1 ngày. Cho nên thời gian còn dư giả. Tại Tần Dương trong lúc bế quan, cái khác một bên Tu La Nữ Yêu cùng Vu Tiểu Điệp đi qua 4 ngày nhiều đi đường, đi tới ma giới rất vùng biên giới. Tu La tiền bối, đây là cái gì địa phương? Vu Tiểu Điệp nhìn qua trước mặt một mảnh hồ nước màu đỏ, tâm bên dưới có hơi giật mình. Giờ phút này tại nàng trước mặt hồ nước rất lớn, ước chừng có 10 mấy sân bóng lớn, trình viên hình dạng, hồ nước rất là bình tĩnh, mặc dù có sức gió thổi qua, cũng không lên một điểm gợn sóng, phảng phất như là như một mặt cái gương lớn, chẳng qua là hồ này nước hiện lên hồng sắc, mang theo nồng đậm mùi vị huyết tinh, nhưng quỷ dị là nhưng không có để cho người ta sản sinh cảm giác nôn mửa cảm giác, ngược lại mang theo mấy phần dẫn dụ khí tức. Tu La nữ yêu phượng nhãn nhìn chằm chằm trước mặt hồ nước, thản nhiên nói, năm đó Tu La nữ hoàng giết hết thế gian 100 vạn người cùng tiên, đem bọn hắn huyết thủy phóng ở chỗ này, chậm rãi liền hình thành hôm nay lần này bộ dáng, trở thành một mảnh huyết thủy hồ nước. Huyết thủy, Vu Tiểu Điệp tê cả da đầu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn qua cái nhìn kia vô tận hồ nước màu đỏ, cực kỳ chấn động, 100 vạn người huyết, đây không khỏi cũng quá kinh khủng. Tu La tiền bối, ngươi dự định như thế nào khôi phục thực lực? Vu Tiểu Điệp nhỏ giọng hỏi. Tu La nữ yêu ngẩng đầu nhìn mắt dần dần có 7 hồng sắc vân vụ không trung, đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng run sợ mang, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tới thời gian vừa vặn. Ngày mai sẽ là Tu La nữ hoàng ngày giỗ, đến lúc đó ngươi liền biết. Ngày giỗ, Vu Tiểu Điệp mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. 2 người ở phụ cận tìm một cái vắng vẻ sơn động đợi một đêm. một mực đợi đến ngày thứ hai giữa trưa, nguyên bản bình tĩnh hồ nước bỗng nhiên trở nên dị thường lên. Chỉ thấy huyết hồng sắc hồ nước bắt đầu chậm rãi sôi trào, liền giống như là đun nước sôi đồng dạng, từng đóa bọc máu chậm rãi phiêu khởi, nhường Vu Tiểu Điệp lưng phát lạnh là, những cái kia bọc máu bên trong đều chứa từng trương gương mặt. Nam nữ lão thiếu đều có, bọn họ gương mặt vô cùng dữ tợn, phát ra thê lương tiếng kêu to, mang theo cực lớn oán hận. Không trung cũng dần dần yên tĩnh lại, màu đỏ thẫm tầng mây từng điểm chìm xuống, phảng phất trời muốn sập hãm tựa như. Ầm ầm, theo một tiếng vang trầm, mặt đất bắt đầu run rẩy. Hồng sắc hồ trung tâm xuất hiện một tòa đàn tế, chậm rãi dâng lên, cái này tế đàn cực kỳ khổng lồ, quanh thân huyết khí vờn quanh, mà ở bên trên tế đàn quỳ vô số oan hồn lệ quỷ, bị xích sắt rụt lại, thỉnh thoảng có roi ra từ tế đàn dọc theo người ra ngoài. Quất bọn họ, đệ tử cung Vũ Nhi, tham kiến lão tổ, Tu La nữ yêu quỳ đi xuống, hai tay quỳ xuống đất, cái trán kề sát tại trên mặt đất, vô cùng thành kính, nguyên lai nàng tên thật gọi cung Vũ Nhi, trách không được được xưng là Vũ Hóa Tiên. Vu Tiểu Điệp xem Tu La nữ yêu một chút, do dự muốn hay không học lấy nàng quỳ xuống, chính là đầu gối vừa muốn uốn lượn, lại phát hiện không cách nào quỳ xuống, giống như nàng cũng không thuộc về nơi này. Sau một lúc, một sợi hồng sắc huyết thủy từ hồ bên trong gợn sóng mà lên, hướng về Tu La nữ yêu bay tới, vòng quanh nàng thân thể đi một vòng về sau, đột nhiên chui vào nàng chỗ mi tâm. Tu La nữ yêu thân thể chấn động, một đoàn xương đỏ tản ra, khiến cho xung quanh huyết tinh càng đậm. Đợi chỗ này đừng động, Tu La nữ yêu nói một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, hướng về tế đàn bay đi. Nàng chậm rãi rơi vào trên tế đài, chỉ thấy một tòa hồng sắc cái ghế tại trên tế đài dâng lên. Trên ghế giống như có một cái bóng mờ, chẳng qua là ngồi ở kia bên trong, liền có thể cảm giác được giữa thiên địa chỉ có một mình nàng tồn tại. Cái khác đều là sâu kiến, chúng sinh vạn giới, duy ngã độc tôn. Tu La nữ yêu hít sâu một cái, đôi mắt hồng quang tràn ngập, hướng về cái ghế kia đi đến. Nhưng mà váy đỏ dương lên, ngồi trên ghế, oanh, tại ngồi xuống một khắc này, trên người nàng bỗng chốc bộc phát ra một cỗ cửu ngũ chí tôn bàng bạc uy áp, quét ngang thiên địa, lệnh đám người cúi đầu. Cho dù là cách hồ nước xa Vu Tiểu Điệp, cũng tại uy áp phía dưới lọt vào mãnh kích, bay ngược ra ngoài, kiều nộn khiết da trắng bên trên, liệt xuất lít nhà lít nhít huyết sắc nhân khẩu, còn có từng hạt lỗ máu. Nếu không có thể chất nàng đặc thù, chỉ sợ trên thân sớm liền thủng trăm ngàn lỗ. Tu La nữ yêu nhắm mắt lại, trên tế đài nguyên bản kêu thảm cô hồn dã quỷ tất cả đều tuôn rơi đánh nhau, không dám lên tiếng, sợ hãi nhìn xem nàng. Mặt hồ huyết thủy càng sôi trào, bay lên từng cái bọng máu nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết nổ tung, hóa thành từng sợi huyết khí, từ bốn phương tám hướng chui vào Tu La nữ yêu thân thể, khiến cho nàng tu vi cấp tốc kéo lên. Đại thừa tam cảnh, đại thừa tứ cảnh, đại thừa ngũ cảnh, mãi cho đến đại thừa mười cảnh mới trở nên chậm chạp. Hồ nước sôi trào yếu bớt, vô số trở nên mỏng manh huyết khí như kiếm quang tàn phá bừa bãi, điên cuồng chui vào thân thể nữ nhân. Mà trên người nàng băng lãnh lệ khí cũng tại một chút gia tăng, theo huyết khí bị hấp thu, cái kia cỗ thượng cổ uy áp cũng yếu bớt một chút. Vu Tiểu Điệp thở phào, đem thương thế trên người tự chủ khôi phục, nhìn chằm chằm chính đang khôi phục thực lực Tu La nữ yêu. Không biết vì sao, đáy lòng lại có một tia bất an. Cái này chút bất an, theo Tu La nữ yêu thân bên trên tản mát ra đến lệ khí, dần dần tăng đại, một ngày, hai ngày, Đến ngày thứ ba, tại huyết khí hấp thu bên dưới, tu la nữ yêu cảnh giới cuối cùng khôi phục lại đại thừa 12 cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, chính là viên mãn, Vu Tiểu Điệp cũng tự nhiên có thể cảm nhận được nữ nhân thực lực tại ngắn ngủi 3 ngày bên trong. Nhảy lên tới cực hạn, chẳng qua là giờ phút này, nàng nội tâm cái kia chút bất an càng nghiêm trọng, nhiều mấy phần nôn nóng bất an. Phốp, lân cận buổi chiều, nguyên bản trùng kích cuối cùng nhất cảnh tu la nữ yêu bỗng nhiên nhíu mày lại. Sát theo đó, yêu mị động lòng người khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì chỗ đau. Sau cùng, phun ra một thanh đen nhánh tiên huyết, từ trên ghế ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.